Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, Đường Minh cho rằng chính mình trạng thái hẳn là sẽ không thực rõ ràng. Nhưng là ở phòng tắm rửa mặt thời điểm, hắn nhìn đến trong gương mặt chính mình, mắt xuân sắc, ngập nước. Khóe mắt hai sườn đều là vựng khai một chút ửng đỏ, đặc biệt là cả người từ trong ra ngoài tản ra. Một cổ rong lười thỏa mãn hơi thở. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là ở trong phòng ngủ hai cái giờ cho thỏa đáng. Như vậy trạng thái đi xuống đi, mặc kệ là ai, chỉ cần là thấy được hắn đều sẽ biết hắn tối hôm qua thượng cùng Đường Thiên Lam làm cái gì, phối. Hợp Đường Thiên Lam hiện tại cái gì vấn đề đều không có bề ngoài. Đường Minh thật sâu ghen ghét, vì cái gì chỉ có chính mình có như vậy biểu hiện, chẳng lẽ này trên dưới chi phần thật có lớn như vậy khác nhau sao? Nếu nói như vậy, hắn cũng muốn tranh thủ ở mặt trên vài lần, không thể vẫn luôn đều làm Đường Thiên Lam thắng đi xuống. Bằng không chính mình liền thật sự thói quen phía dưới vị trí. Đến lúc đó khả năng rốt cuộc không đổi được, Đường Minh từ phòng tắm ra tới lúc sau nằm ở trên giường. Đắp chăn, ta ngủ tiếp sẽ, người đợi lát nữa giúp ta đem bữa sáng mang lên ăn, Đường Thiên Lam cho rằng hắn hiện tại vẫn là cảm giác tương đối lười, cho nên không nghi ngờ có hắn. Gật đầu, ta đợi lát nữa mang lên, hai chúng ta cùng nhau ăn, hôm nay bữa sáng có sủi cảo chiên chiên bao. Trứng gà cháo thịt, còn có bánh quẩy cũng bị làm ra tới. Thậm chí còn có Trần An Dương nướng bánh mì cùng một ít sữa bò. Còn có nấu tốt trà sữa. Mùi hương 10 phần, sủi cảo chiên chiên trong bao mặt thịt đều là dùng biến dị động vật thịt làm. Phi thường tươi mới nhiều nước, ăn lên làm người muốn ngừng mà không được. Hơn nữa này hai người vừa lúc cũng là Đường Minh thực. Thích ăn. Hơn nữa Đường Thiên Lam cùng hắn giống nhau ăn uống rất lớn. Bữa sáng chỉ là sủi cảo chiên hai người bọn họ liền ăn gần hơn 100. Chiên bao cũng ăn 7-80 cái, còn có nấu tốt trà sữa bọn họ một người đều uống lên vài thang. Ăn no no Đường Minh đắp chăn đàng hoàng muốn bổ giác. Nhưng là bị Đường Thiên Lam cấp kéo đi lên, vừa mới cơm nước xong không cần ngủ, đi ra ngoài đi một chút. Tiêu hóa, Đường Minh duỗi một cái lười eo. Vậy được rồi, dù sao vừa rồi đi WC rửa tay thời điểm cũng thấy được chính mình hiện tại trạng thái. Có thể là ăn đồ vật đi, hiện tại cả người đều tinh thần thật sự. Phía trước kia nhìn liền biết là bị người thực rất thương yêu quá bộ dáng đã không có, tuy rằng hắn. Hiện tại nhìn qua vẫn là có điểm mơ hồ bộ dáng. Nhưng bộ dáng này chính là vừa mới tỉnh ngủ mới có bộ dáng. Cho nên đại gia khẳng định sẽ không hoài nghi. Cũng không phải nói Đường Minh sợ hãi đại gia biết chính mình cùng Đường Thiên Lam phát sinh những việc này, hắn chỉ là không nghĩ làm người biết chính mình là ở dưới cái kia. Tuy rằng đại gia khả năng đều đoán được, nhưng này đoán được cùng thật trùy là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Cho nên giấu thời điểm vẫn là yêu cầu giấu giếm tốt. Hy vọng Đường Thiên Lam có thể phối hợp, Đường Thiên Lam đối với này đó đều là không sao cả. Chỉ cần buổi tối thời điểm có ăn, ban ngày Đường Minh liền tính là kêu hắn thừa nhận chính mình là ở dưới hắn đều tỏ vẻ có thể. Không sao cả, Đường Minh lúc ấy hỏi hắn vấn đề này. Hắn như vậy trả lời lúc sau. Nhưng thật ra đem Đường Minh cấp dọa nhảy dựng, đương nhiên. Đường Minh cũng không có như vậy thiếu đạo đức, làm Đường Thiên Lam chính mình nói chính mình là phía dưới cái kia. Quá mất mặt, bởi vì hắn như vậy nói thẳng, ngược lại là làm đại gia cho rằng hắn là ở nhân nhượng chính mình. Có lẽ khả năng, Đường Minh đi đến dưới lầu, thuận tay còn cầm một mâm trang 10 cái sủi cảo chiên mâm. Đi đến một bên ngồi xuống từ từ ăn, Đường Thiên Lam cho hắn lộng một ly nóng hầm hập trà sữa đặt ở trong tầm tay, còn không có ăn no. Đường Minh, quá thơm, lại ăn một chút, ngày hôm qua thể lực tiêu hao quá nhiều, xác thật là thể lực tiêu hao quá nhiều. Hiện tại kỳ thật lại ăn mười mấy bàn hắn đều có thể nuốt trôi. Nhưng là thực hiển nhiên tổng sản lượng kỳ thật không phải quá nhiều. mọi người đều muốn ăn. Hắn liền không thể ăn quá nhiều. Chờ cơm trưa thời điểm ăn nhiều một chút đi, Đường Thiên Lam. Chờ giữa trưa thời điểm ta thân thủ cho ngươi làm. Sủi cảo chiên cùng chiên bao, Đường Minh ánh mắt sáng lên. Nói tốt à, ta muốn ăn rất nhiều. Bột mì không đủ dùng nói. Đến lúc đó lại làm Dịch Quân bọn họ tùng một chút lại đây. Dù sao sang năm có thể loại một ít tiểu mạch, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 248 chương 248 mùa đông hơi thở thực mau liền bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ thành phố S. Đại khái 3 ngày thời gian, Dịch Quân bọn họ mới lại một lần đi vào trang viên đoàn xe người tất cả đều là biến dị người, điểm này là không thể nghi ngờ. Như bây giờ độ ấm, tuy nói người thường cũng là có thể ra tới, nhưng là hoạt động lên khẳng định không có biến dị người như vậy phương tiện nhanh chóng. Biến dị người không sợ lạnh, bị đông lạnh tới rồi cũng thực mau là có thể khôi phục. Bọn họ thực mau liền đem thùng xe cấp chứa đầy, đang định đi thời điểm, nhưng thật ra bị Đường Minh cấp gọi lại. Không chỉ là Dịch Quân, Ngải Dương cùng Phong Thường cũng bị gọi lại. Bọn họ lưu lại nhìn Đường Minh, không biết hắn có cái gì chuyện quan trọng theo chân bọn họ ba người thương lượng. Rốt cuộc trước kia muốn nói sự tình đều chỉ là tùy ý nói, Đường Minh. Chúng ta trang viên khúc tĩnh linh các người biết không? Nói đến người này, Ngải Dương cùng Phong Thường trước tiên liền nghĩ tới phía trước bị Dịch Quân tấu một cái ô coi. Trọng cái kia mỹ lệ nữ nhân. Mà Dịch Quân cũng nghĩ đến đây là làm chính mình bị Ngải Dương còn có Phong Thường cười nhạo thật. Lâu một nữ nhân, này cùng nữ nhân chúng ta vẫn là biết đến. Làm sao vậy, Đường Minh, Khúc Tĩnh Linh ở chúng ta trang viên không thế nào thu hoan nghênh. Cho nên muốn hỏi một chút các ngươi cái kia tiểu căn cứ thiếu không thiếu người làm việc. Nếu là thiếu nói, ta khiến cho nàng đến các ngươi tiểu căn cứ bên kia đi tùy tiện tìm một chỗ làm việc, không đợi. Ngải Dương cùng Phong Thường nói lời nói, Dịch Quân trực tiếp liền gật đầu. Không thành vấn đề a, hiện tại liền yêu cầu, bằng không hiện tại liền cùng chúng ta trực tiếp đi thôi. Căn cứ bên kia còn khuyết thiếu một cái nhà ăn nhà tắm cùng với nhà vệ sinh công cộng thanh khiết. Viên, Đường Minh trầm mặc một hồi quay đầu nhìn về phía ở sau người Đường Thiên Lam. Thiên Lam, người cảm thấy thế nào? Không đợi Đường Thiên Lam mở miệng, ở phía sau chờ đợi này kết quả Tần Văn liền gấp không chờ nổi nói. Đường Minh ca, ta cảm thấy cái này công tác thực không tồi. Toàn bộ mùa đông ta tưởng tiểu căn cứ bên kia máy sưởi khẳng định là thực sung túc. Nàng đến bên kia sẽ không ai đông lạnh, thanh khiết viên gì đó kỳ thật cũng thực không tồi không? Phải sao, ở tiểu trong căn cứ ít nhất an toàn gì đó đều có thể bảo đảm. Ngày mùa đông công tác địa phương khẳng định cũng đều là máy sưởi. Bởi vì hiện tại tuy rằng là mùa đông, nhưng là bên kia đã bắt đầu vận tác cho nên rất nhiều địa phương máy sưởi cũng là có thể cung cấp. Nàng đều không cần lo lắng cho mình ban ngày ra tới trích đồ ăn thời điểm bị đông lạnh hỏng. Rồi Đường Thiên Lam gật đầu. Cứ như vậy đi, vẫn luôn đem Khúc Tĩnh Linh cái này bom hẹn giờ lưu tại trang viên cũng không phải biện pháp, ngay cả đứng ở Tần Văn phía sau Vinh Hán Thành đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể đem người tiễn đi liền hảo. Như vậy hắn mỗi ngày buổi tối nói không chừng có thể nghỉ một chút, phía trước luôn là bởi vì Khúc Tĩnh Linh, Tần Văn nỗi lòng không xong, sợ buổi tối làm liền sẽ phá lệ tàn nhẫn, này cũng liền làm cho hắn mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại muốn ra ngoài săn thú nói. Liền phải làm Tần Văn trước tiên một giờ cho chính mình làm toàn thân massage, bằng không hắn xuống lâu thời điểm khẳng định sẽ bởi vì tay chân bùn rùn vô lực mà lộ ra quái dị đi đường tư thế. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này bị đại gia cười nhạo. Rốt cuộc ở trang viên ở lâu như vậy, bọn họ vẫn là sẽ có rất nhiều quen thuộc bạn tốt hơn nữa gần nhất bọn họ còn bị Đường Minh bọn họ. Phân phối 20 cá nhân, mỗi ngày đều phải dẫn dắt bọn họ đi ra ngoài săn thú. Hoặc là huấn luyện chiến đấu từ từ, dù sao chính là như thế nào có thể biến cường liền như thế nào tới, Vinh Hán Thành chậm rãi hoàn hồn. Nhìn đã đạt thành hiệp nghị Đường Minh cùng Dịch Quân, Khúc Tĩnh Linh thật sự phải bị đưa đến tiểu căn cứ bên kia đi. Không biết nàng biết chuyện này lúc sau có thể hay không cam tâm. Nếu là không cam lòng nói, khả năng, Đường Minh, vậy đa tạ ngươi, chờ các ngươi tiếp theo tới thời điểm ta khiến cho nàng trước tiên thu thập thứ tốt. Ngươi mang nàng cùng đi là được, Dịch Quân, không thành vấn đề, đại khái 2 ngày lúc sau đi, ta liền sẽ lại đây. Hiện tại dưới nền đất thông đạo kiến tạo hoàn thành, đều không cần ta chính mình tự mình lái xe đi trở về. Ở tiểu trong căn cứ mặt đều sẽ có tài xế tùy thời chuẩn bị. Hơn nữa một đi một về đều là 2 nhóm người, tốc độ thượng sẽ mau rất nhiều, Đường Minh gật gật đầu. Dưới nền đất thông đạo không đơn thuần chính là muốn phòng bị những cái đó sẽ khoan thành động biến. Dị động vật, còn cần phòng bị động đất từ thiên tai. Hy vọng cái này vừa mới kiến tạo tốt dưới nền đất thông đạo có thể kiên trì lâu một chút bởi vì kiếp trước căn bản là không có dưới nền đất thông đạo như vậy cách nói. Bởi vì ở chỗ này căn bản là không có giống bọn họ như vậy có thể trực tiếp sáng lập một cái trang viên ra tới người, cho nên liền không có dưới nền đất thông đạo, nhưng là đời này có. Đường Minh không biết này thông đạo có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là hy vọng kiên trì càng lâu càng tốt, hơn nữa hắn nếu là không tưởng sai nói. Về sau tới nơi này sinh hoạt người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là ở thành phố S nội thành bên kia, Nga, thiếu chút nữa a đã quên bên kia khẳng định là không thể trụ. Bởi vì bên kia vừa đến mùa hè bão cuồng phong mùa thời điểm liền sẽ bị thủy immersive. Đường Minh. Bỗng nhiên nghĩ tới Đường Thiên Lam kia 2 nhà thân thích. Phía trước cũng hỏi qua Dịch Quân bọn họ 3 cái có phải hay không có người thỉnh cầu bọn họ mang chính mình đi căn cứ, nhưng là bọn họ đều nói gặp được quá, nhưng là trước nay đều không có đáp ứng quá, bọn họ bảo hộ chính mình liền cũng đủ tinh bì lực tẫn. Nếu là hơn nữa một ít người thường, kia thật sự liền không cần sống, cho nên tuy rằng bọn họ không biết Đường Minh hỏi chính là ai, nhưng bọn hắn dám khẳng định chính là một người cũng chưa chở khách qua, biết cái này tình huống lúc sau. Đường Minh liền đem bọn họ đặt ở một bên, nhưng là hiện tại lại nghĩ tới bọn họ, có thể là bởi vì bọn họ mệnh thật đại duyên cớ. Đầu tiên là từ có biến dị thần lằn thành phố S bên kia còn sống. Lúc sau lại là bình yên vô sự từ Vương Ca bên kia rời điện tại lại không biết tránh ở nơi nào. Sinh hoạt, Đường Minh cũng không phải một hai phải biết không nhưng hắn chỉ là tưởng xác nhận một ít đối phương sinh tử thôi. Nhưng là muốn đi đâu tìm. Lâu như vậy đều không có tới cầu bọn họ. Phòng chừng hoặc là đã chết. Hoặc là một lần nữa tìm được rồi có thể làm cho bọn họ sống được thực tốt địa phương, Dịch Quân. Bọn họ lái xe rời đi. Đường Minh cũng mang theo người trở về đi. Hắn gọi lại Tần Văn. Tần Văn, người hơi chút từ Tần Văn ngừng ở tại chỗ. Vinh Hán Thành cũng đứng ở hắn bên người. Bọn họ nhìn Đường Minh nói. Khúc Tĩnh Linh sự tình liền giao cho ngươi. Dịch Quân nói bọn họ 2 ngày lúc sau liền sẽ lại đến. Dù sao chỉ cần Khúc Tĩnh Linh ở bọn họ trước khi rời đi thu thập hảo tự mình đồ vật. Mang theo rời đi là được. Tần Văn hơi một đốn. Theo sau trên mặt treo tươi cười. Tốt, Đường Minh ca, ta đã biết. Chuyện này giao cho ta không thành vấn đề, thực hảo. Khúc Tĩnh Linh sự tình cũng coi như là giải quyết, hoặc là hạ màn, chờ đem người tiễn đi lúc sau. Cái này trang viên cũng coi như là có thể trở về đến an tĩnh vững vàng sinh sống đi. Hy vọng chờ tiểu căn cứ bên kia tới cái gì quản lý nhân viên lúc sau. Không cần can đảm lớn đến muốn khống chế trang viên. Nếu không bọn họ như bây giờ bạo tính tình khả năng thật là nhịn không được. Tần Văn mang theo Vinh Hán Thành trở lại phòng, đem người đè ở trên giường hung hăng mà hôn một trận. Theo sau đem hắn ôm vào trong ngực, đầu chôn ở hắn cổ mặt bên, không bao lâu liền hít sâu một hơi. A Thành, Vinh Hán Thành còn ở tiểu biên độ thở dốc, vừa rồi bị thân có điểm hít thở không thông ân. làm sao vậy, thực vui vẻ sao? Tần Văn, đúng vậy, ta thực vui vẻ, về sau đều không cần tái kiến nữ nhân kia. Vinh Hán Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thật ngươi không cần như vậy để ý, ta đều nói không thích nàng. Người phía trước ý tưởng cùng lo lắng hoàn toàn đều là dư thừa. Hết chương.